Nghịch Thiên Hành tập 340. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu trào phúng nói, đó không phải là vừa lúc sao? Nhưng yêu thú này cũng đủ dùng. Khương Mục Kiệt khẳng định mừng rỡ không thôi chứ. Mọi người nghe hắn trào phúng cũng không dám lên tiếng. Khúc Hồng Nhan lại hỏi, nếu chọc ra đại sự, sao không ngừng phát tán tinh hoa thế? Phụ trách cười khổ, đã sớm chặn lại không cho mùi phát tán nữa, nhưng ai ngờ ảnh hưởng lại lớn đến vậy. Phương viên mấy vạn dặm đã bị bao trùm. Lúc mới đầu còn không có nhiều yêu thú như vậy, mấy người chúng ta cũng chỉ là ra ngoài thăm dò tình hình, không ngờ lại bị khốn trụ. Khúc Hồng Nhan nói, cái này đích xác là phiền toái. Ta thấy những yêu thú này bất luận đẳng cấp ít nhất cũng hơn 10 vạn con. Ta cả đời nhìn thấy yêu thú cộng lại cũng không bằng một phần ngàn ở đây. Phỉ Dương, người có biện pháp nào không? Lý Vân Tiêu luôn cảm thấy Không Bục Kiệt nghiên cứu thần thể qua mức tàn ác, trong lòng tức giận hừ lạnh. Còn có thể có cách gì vừa lúc để cho Không Bục Kiệt một lần thống khoái? Khúc Công Nhan biết là hắn đang tức giận nên không hỏi nữa, chỉ nói, trước khi mặc kệ những thứ này, chúng ta đi thiên lĩnh gặp Phi Nghê đi. Vũ Trang cả kinh, không thể được, hiện tại toàn bộ phòng ngự của thiên lĩnh đã khai hỏa, ngăn chặn trăm vạn yêu thú, không có khả năng để chúng ta đi vào đâu. Khúc Hồng Nhan nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chờ những yêu thú này tự động rời đi, vậy phải chờ tới bao giờ? Vũ Trang nói, hơn phần đều là phải chờ toàn bộ hương khí của dẫn yêu thảo tan hết mới được. Vật kia vô sắc vô vị, chỉ có yêu thú mới cảm ứng được, không ai biết phải chờ bao lâu. Lúc này ở ngoại vi kiếm trận, yêu thú càng ngày càng nhiều, không ngừng trùng kích kiếm giới nhưng không thể lay động chút nào. Lý Vân Tiêu điểm quyết ấn, lập tức hóa ra vô số kiếm ảnh ở ngoài giới lượn vòng, trong nháy mắt chém chết mười mấy con yêu thú nữa. Chúng ta từ không trung đi qua, trực tiếp xé rách hộ sơn đại trận sẽ không có việc gì đâu. Thanh quang chợt lóe lên, lập tức bao lấy mọi người, hóa thành độn quang bay lên cao. Mấy người Vũ Trác thất kinh, người muốn xé rách hộ sơn đại trận. Lý Vân Tiêu mặc kệ bọn họ, vài cái lóe lên đã đến trước thiền lĩnh. Phía dưới yêu khí cuồn cuộn dâng lên, hơn mấy trăm ngàn phi cầm xoay quanh công kích hộ sơn đại trận. Khúc Hồng Nhan lo lắng, tình thế có vẻ không nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng. Thực sự phải xé rách hộ sơn đại trận sao? Ta sợ sau khi xé rách rồi lập tức sẽ hỏng mất. Lý Vân Tiêu cũng âm trầm có chút do dự. Khúc Hồng Nhan nói, nếu muốn giải quyết đám yêu thú này cũng không phải không có cách. Chiêu kia của ngươi ở Ngũ Hà Sơn. Trong mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra tinh mang. Người nói cuồng duệ khốc huyễn chỉ thiên thu phản cố toàn chuyến lưu lưu câu. Khúc Hồng Nhan nghe cái tên lập tức vẻ mặt đầy hắc tuyến gật đầu, phải phải phải. Lý Vân Tiêu lắc đầu, chiêu này sát thương quá lớn, vi phạm thiên hòa. Lúc đó ở Ngũ Hà Sơn còn có chưa tới thiên phạt, nếu không phải bất đắc dĩ ta không muốn dùng lại đâu. Nếu ở đây thi triển cuồng duệ khốc huyễn chỉ thiên thu vạn cổ toàn chuyển lưu lưu câu, sợ là hơn vạn yêu thú đều hóa thành tro bụi. Bốn phía thiền định lòng già trong vòng trăm năm sẽ không có lấy một ngọn cỏ. Khúc Không Nhan khó xử, vậy làm sao bây giờ? Nàng cũng nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào hay. Lý Vân Tiểu nói, còn có một cách khác. Bảy người Phụ Trác nghe mà sững người, toàn bộ long gia chỉ có thể mở đại trận để tránh né. Hai người này lại nghĩ ra được vài cách. Bảy người nhìn nhau căn bản không tin. Đột nhiên một đạo nhân ảnh ở trong cơ thể Lý Vân Tiêu vò ra. Khí tức cường đại tản ra khiến bảy người sắc mặt đại biến, kinh hãi không ngớt. Cô Không Nhan từng nghe Lý Vân Tiêu nói về yêu long, biết người trước mặt là Sa Vu. Sa Vu cùng Lý Vân Tiêu tầm ý tương thông, lập tức hiểu được ý hắn, lông mày nhướng lên. Người nói long uy à? Lý Vân Tiêu gật đầu. Đúng, nhưng yêu thú nhiều như vậy, chỉ dùng long uy e rằng còn chưa đủ. Nếu không trong thiên lĩnh cũng có người mang long chi huyết mạch, sao lại bó tay? Ngươi còn nhớ ở Tống Nguyệt Dương Thành chưa mà nhuận tường dùng để áp chế mọi người không? Trong mắt của Sa Phù lóe lên tinh quang, ta hiểu rồi. Hắn cái đấn trước người, mười ngón tay xòe ra như một long thủ hàm chứa long châu. Long uy mênh mông trên người Sa Phù nổ lên như đá lớn rơi xuống nước, sóng cuộn trào khắp đại địa, trần lòng thán thức. Long uy như mưa rơi xuống đất, như hải dương cuồn cuộn tràn ngập. Toàn bộ bầu trời xoay chuyển như có vạn long phi nhanh. Bảy người phụ trách ở vị trí gần nhất sắc mặt đại biến, vài tên bị thương nặng đầu óc ong ong tại chỗ hộc máu rồi ngất đi. Lý Vân Tiêu vung tay một cái, một đạo phòng ngự bao phủ bọn họ, tránh bị long uy công kích. Yêu thú phía dưới phát ra tiếng kêu rên kinh thiên, các loại tiếng gào thảm thiết không dứt, toàn bộ đều phủ phục xuống đất. Dưới long uy trấn áp, tất cả yêu khí biến mất, toàn bộ yêu thú phủ phục trên mặt đất, thân thể run rẩy. Bộ xương đại trận của thiền lĩnh lập tức giảm bớt áp lực, từ trạng thái vạn vẹo thoáng cái khôi phục lại. Bầu trời yên tĩnh trở lại, chỉ còn những yêu thú run rẩy, trang diện cực kỳ chấn động. Lý Vân Tiêu mở miệng bật hơi ra, một đạo long ngâm vang khắp cửu thiên, hóa thành vô số âm ba trút xuống đại địa. Sa Vô thu hồi long uy, nhất thời ùng ùng vang lên, cả vùng đất run rẩy, hơn 10 vạn yêu thú sợ hãi bỏ chạy. Nửa nén hương sau, cả vùng đất hỗn độn, toàn bộ yêu thú chỉ còn lại dấu chân, ngoài trường mấy nghìn con bị đạp chết, không còn con nào còn sống. Trang diện này khiến mấy người phụ trách trợn mắt há hốc mồm, như đang trong mộng vậy. Anh ấy đều vỗ vỗ đầu, xác nhận mình có mơ hay không. Lý Vân Tiểu nói, đi thôi. Không để cho bọn họ kịp phục hồi tinh thần, một đạo thanh quang điện bao lấy mọi người, bay thẳng về phía hộ sơn đại trận. Ngoại giới là người phương nào? Bên trong hộ sơn đại trận cũng đã phát hiện ra tình huống dị thường từ yêu thú. Hơn 10 đạo quang mang lập tức bay tới. Người dẫn đầu là một vị trưởng lão tên là Sư Khang Thừa, Lý Vân Tiểu cũng đã từng gặp qua. Sư Khang Thừa lập tức nhận ra Lý Vân Tiêu và vài người khác như là Vũ Trác, vui vẻ nói, Vân Tiêu công tử. Lý Vân Tiêu mỉm cười, chính là kẻ hèn này, mong trưởng đã mở hộ sơn đại trận để chúng ta có thể vào trong. Trong lòng của Sư Khang Thừa cực kỳ kinh sợ, hơn 10 vạn yêu thú đã rút lui. Hắn lập tức ra lệnh thu hồi hộ sơn đại trận, mời đám người Lý Vân Tiêu vào trong. Rất nhanh, liền chỗ người thông báo yêu thú đã rút lui. Toàn bộ thiên lĩnh đều bàn luận sôi nổi, đặc biệt là đệ tử ngoại vi và gia quyến ở sườn núi. Anh ấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu hộ sơn đại trận bị phá, thì bọn họ chính là những người đầu tiên gặp tai ương. Mấy người Vũ Trác được đưa đi chữa thương, còn Lý Vân Điêu và Khúc Hồng Nhan thì theo Sư Khang Thừa lên thiên lĩnh. Trong lòng của Sư Khang Thừa vô cùng kinh ngạc. Dù Khúc Hồng Nhan có che mặt, nhưng khí chất tuyệt thế phong tư của nàng vẫn không thể giấu được. Hắn biết rõ mối quan hệ giữa Lý Vân Tiêu và Phi Nghê. Lần trước Thủy Tiền đến, nàng trong sáng thuần khiết, không nhiễm bụi trần, là một nhân giai tuyệt sắc. Nhưng lần này, người đi cùng Lý Vân Tiêu dường như còn vượt trội hơn cả Thủy Tiên. Sư Khang Thừa lập tức cảm thấy lo lắng. Dù sao Phi Nghê cũng là gia chủ Long Gia, nếu cùng một nữ tử khác chia sẻ trượng phu, vì danh Long Gia ắt sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phu quân! Mấy người vừa bước lên đỉnh núi, còn chưa đến Long Điện, thì một tiếng gọi đáng yêu vang lên. Một đường hồng quang lóe lên, hóa thành hình thái thiền phượng, rồi lại hóa thành hình người. Một nữ tử duyên dáng yêu kiều hiện thân, nàng như là ngọc lung linh, váy dài như lửa, trước ngực có một đoá linh vũ đỏ rực, dung mạo xinh đẹp động lòng người. Phi Nghê vừa hiện thân liền muốn thân thiết với Lý Vân Tiêu, nhưng khi nhìn thấy Khúc Hồng Nhan đứng bên cạnh, trong lòng nàng chấn động. Khúc Hồng Nhan mang lại cảm giác thanh nhã cao quý, dù có che mặt cũng khiến người khác cảm thấy tự ti. Phụ quân, vị này là... Ánh mắt của Phi Nghê chăm chú lộ rõ vẻ kinh hãi. Phụ quân, chà chà, cái tên này, Phi Dương, người họ Phu sao? Sắc mặt của Khúc Hồng Nhan cũng thay đổi, ánh mắt dịu dàng nhưng lại ẩn chứa hàn ý. Trên trán của Lý Vân Tiêu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngượng ngùng nói, đây là Phi Nghê gọi lung tung thôi. À, thì rất là gọi lung tung. Khúc Hồng Nhan cười nhẹ, tiến lên nắm tay Phi Nghê tỉ mỉ quan sát. Vị này chính là gia chủ Long Gia, Hồng Nhan tri kỷ của Phi Dương đúng không? Quả nhiên là nhân trung Long Phượng, ta đã nghe nhắc đến người nhiều lần rồi. Tỷ tỷ thật biết nói đùa. Dù chưa biết rõ thân phận của người trước mặt, nhưng Phi Nghê biết chắc đây là tình địch. Hơn nữa là một tình địch vô cùng cường đại. Không chỉ về thực lực, mà cả dung mạo lẫn khí chất đều vượt xa nàng. Trong lòng của nàng dâng lên cảm giác nguy cơ. Nhưng càng như vậy, nụ cười trên mặt của nàng lại càng tươi. Thảo nào phu quân lâu như vậy không đến thiền lĩnh, hóa ra là vì có tỷ tỷ bên cạnh. Nếu là ta cũng không muốn rời đi đâu. Khúc Hồng Nhan mỉm cười. Mỗi tử suy nghĩ nhiều rồi, Hắn ngày nào cũng đòi đến gặp ngươi, ta ngăn không đổi. Hơn 10 vạn con yêu thú không ngăn được tâm tư của hắn đâu. Phi Nghi biết nàng đang nói đùa, nhưng trong lòng lại vui mừng không thôi. Lý Vân Tiểu thấy hai người càng lúc càng đấu khẩu, liền vỡ ngắt lời. Hai người nói chuyện phiếm đủ rồi chứ, đừng quên mục đích chính của chuyến đi này. Cô không nhanh lườm một cái, chẳng phải là đến gặp Phi Nghi bội tử sao? Còn có việc gì chính nữa à? Ta làm gì nhớ ra? Lý Vân Tiêu biết nàng đang giận dỗi, đành đứng một bên không biết nên làm gì. Sư Khang Thừa cũng nhíu mày. Phi Nghi cười tươi, mau vào Long Điện đi, lần này may mà có phụ quân và tỷ tỷ đến kịp lúc mới giúp lòng già hóa giải được nguy cơ, nếu không thì hậu quả thật là khó lường. Nàng kéo tay Khúc Hồng Nhan đi vào điện, trong lòng xoay chuyển trăm mối. Nàng biết lần này đã gặp phải một đối thủ thật sự rồi. Trước đây dù là Đinh Linh Nhi, Lạc Vân Thường hay là Thủy Tiên, thì người thông minh xinh đẹp nhưng thực lực không đủ. Người thì hiền hậu không thích tranh giành, người thì đầu óc đơn giản dễ dụ. Nhưng mà Khúc Hồng Nhan lại khiến nàng cảm thấy áp lực. Thực lực sâu không lường được, khí chất cao quý, dù che mặt cũng lộ vẻ tuyệt thế dù nhạt. Khúc Hồng Nhan luôn giữ nụ cười, thần sắc ung dung. Sư Khang Thừa trưởng lão, mau chuẩn bị rượu ngon, ta muốn chiều đãi phụ quân và tỷ tỷ thần tiên này. Vì ngày nháy mắt, Sư Khang Thừa mang theo tâm sự lùi xuống. Tỷ tỷ lần đầu tiên đến Thiền Lĩnh, ta nhất định phải đưa tỷ tỷ đi mua sắm rồi tham quan cảnh đẹp nơi này. Hiếm khi bội tử có lòng, lần này ta đến Thiền Lĩnh cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn gặp muội một lần thôi. Lý Vân Tiêu nặng nề ho khan nói, Hồng Nhan, trí nhớ của nàng sao vậy? Đừng quên chuyện liên minh chứ. À, xem ta này, chuyện quan trọng như thế mà quên mất, cũng tại vì ngày bội tử quá mức kinh diễm, không trách ta được. Cô Khổng Nhan cười cười rồi quay về vỗ chỗ tân khách ngồi xuống cạnh Lý Vân Tiêu. Phi Nghi cũng bật cười, tuy rất tự nhiên nhưng trong lòng lại càng cảm thấy lo lắng hơn, như thể là bị nữ nhân này hoàn toàn lấn át. Lý Vân Tiêu nói, nếu nàng đã quên thì để ta nói cho. Sau đó hắn kể lại mọi chuyện đã bàn bạc trước đó với Khúc Hồng Nhan. Phi Nghi nghe xong thì vô cùng kinh hãi. Điều khiến nàng bất ngờ nhất là người trước mặt lại chính là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, cung chủ Thần Tiêu Cung Khúc Hồng Nhan. Trong lòng của nàng không còn chút hiếu thắng nào, ngược lại là cảm giác bất an. Nàng thầm nghĩ mình nhất định phải cố gắng nhiều hơn để tránh bị Lý Vân Tiêu ghét bỏ. Lý Vân Tiêu không biết nàng đang nghĩ cái gì, thế nàng trầm tư liền tưởng nàng đang suy nghĩ về chuyện liên minh. Phi Nghi, người thấy sao? Đương nhiên là rất tốt. Hồng Nhan tỷ tỷ là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, ta đã ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay được gặp mặt, đúng là tam sinh hữu hạnh. Lý Vân Tiêu tắt tiếng. Hắn lau mồ hôi lạnh ngượng ngùng nói, ta nói là chuyện liên minh, sao nàng lại phân tâm rồi? Khúc Hồng Nhan khẽ che miệng cười. Đương nhiên là vì gặp lại phu phi dương ngươi, nên vì ngày bội tử mới phân tâm thôi. Nghe ba chữ phu phi dương, mặt của Phi Nghi đỏ bừng. Việc liên minh đương nhiên là tốt, bản thân ta không có ý kiến gì, nhưng theo quy củ của Long gia vẫn phải thông qua sự chấp thuận của các trưởng lão. Tuy nhiên ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Lý Vân Tiểu nói, vậy thì tốt. Trước tiên chúng ta hãy thiết lập một thông đạo truyền tống cố định giữa Thiền Lĩnh Long gia và Thần Tiêu Cung, như vậy có thể bù đắp được khoảng cách về địa lý. Truyền tống thông đạo cố định sao? Phi Nghi trầm ngâm. Loại thông đạo này chuyên để qua lại giữa hai nơi, có thể thông hướng nơi cư ngụ. Ưu điểm là vững chắc và nhanh chóng. Hơn nữa sau khi thiết lập, mỗi lần truyền tống chỉ tiêu hao rất ít nguyên thạch. Nhưng nếu thông đạo cố định được xây dựng, thì việc qua lại giữa hai nơi sẽ không còn giới hạn. Người của Thần Tiêu Cung có thể tùy thời đi qua, còn bên mình lại không thể ngăn cản. Một khi có chuyện xảy ra, nguy cơ sẽ rất lớn. Khúc Hồng Nhan cười nói, xem ra việc lập thông đạo truyền tống cố định khiến mọi tử thấy khó xử rồi, vậy thì không xây cũng không sao. Trong lòng của Phi Nghi hoảng hốt vội nói, xây, nhất định phải xây chứ, ta chỉ đang suy nghĩ nên đặt thông đạo ở đâu thì thỏa đáng hơn. Lúc này nàng chỉ muốn thể hiện thật tốt trước mặt Lý Vân Tiêu. Nếu đại sự như vậy mà không ủng hộ, bị Khúc Hồng Nhan lấn át hoàn toàn thì e là không còn cơ hội xoay chuyển. Lý Vân Tiêu nói, truyền tống thông đạo cố định vô cùng quan trọng, nhất định phải đặt ở nơi dễ phòng thủ. Đồng thời vì việc kết minh lần này rất hệ trọng, ta kiến nghị toàn bộ, ngoài một thông đạo chính thức còn xây thêm một thông đạo ngầm phòng khí bất trắc. Phi Nghi liền phụ họa, phụ quân nói rất đúng nên làm vậy. Khúc Hồng Nhan nhìn nàng một cái mỉm cười nói, vậy thì quyết định như thế, việc kết minh đã định, chúng ta cũng nên cáo từ. Phi Nghi, nàng lập tức đứng lên kinh ngạc nói, mọi người muốn đi sao? Khúc Hồng Nhan nói, sao vậy, muội tử còn chuyện gì sao? Trong lòng Phi Nghi khổ sở, nàng vốn nghĩ sẽ có thể ở cạnh Lý Vân Tiểu thêm vài ngày, gần gũi thân thiết hơn. Nhưng có Khúc Hồng Nhan ở đây, nàng chẳng biết nên nói gì cho phải, đành cưỡng hỏi, chuyện kết minh không cần thương nghị chi tiết sao? Khúc Hồng Nhan mỉm cười nói, những việc chi tiết ta sẽ phái trưởng lão tới trao đổi, không cần chúng ta tự mình ra mặt. Lý Vân Tiểu suy nghĩ một chút rồi nói, Phi Nghi, việc tinh luyện huyết mạch vốn là dị đồ, đừng để người Long Gia can dự quá sâu, ta lo rằng sẽ có chuyện. Đột nhiên một giọng nói sắc lạnh cắt ngang lời hắn. Một luồng gió lạnh từ ngoài cửa truyền vào. Một bóng người xuất hiện ngay trước mặt, lạnh lùng nói, Lý Vân Tiêu, ta bên người sẽ chỉ trích ta phá hoại nghiên cứu mà. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, không phải chỉ trích, chỉ là mong người tiết chế một chút, việc gì cũng nên đi đúng đường. Người nói xem thế nào mới là đúng được. Không một kiệt trừng mắt nhìn hắn, người cũng là thuật luyện sư, vậy mà lại xem nghiên cứu nhân thể là tà đạo, còn ghê tởm hơn cả người ngoài. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói, đạo không phân chính tà, chỉ có con người mới có chính có tà. Nhưng người khiến cho biết bao nhiêu sinh linh chết vì nghiên cứu, vậy là ta rồi. Thật là ngây thơ. Không một kiệt mắng, bất kỳ nghiên cứu vĩ đại nào cũng đều phải hy sinh. Có những thuật luyện sư thậm chí còn hy sinh cả bản thân. Ta chỉ dùng vài con yêu thú, có gì là không đúng chứ? Lý Vân Tiểu nói, việc này ta không tranh luận với ngươi, đạo bất động bất tường vì mưu, chỉ cần ngươi không kéo lòng già xuống vực sâu là được. Vực sâu à? Không một kiệt chế giễu, lòng già được ta trợ giúp, thực lực đã tăng gấp nhiều lần, ngoài hai thánh địa có lẽ là đệ nhất rồi. Lý Vân Tiểu nhướng mày không đáp lại. Ánh mắt của Không Mục Kiệt băng lãnh nhìn chằm chằm vào hắn, đánh giá từ trên xuống dưới. Bỗng ánh mắt lóe lên lục quang, kinh ngạc thốt lên, siêu phàm nhập thánh, người đã đột phá tầng xiềng xích kia rồi. Lý Vân Tiểu gật đầu, chỉ là ăn may thôi. Không Mục Kiệt thở dài lắc đầu nói, đây cũng là nhược điểm của thể chất trung cực, dù có thể nhanh chóng cải biến thể chất tăng cường sức mạnh, nhưng lại không chạm tới đỉnh phong. Ta vốn muốn cải tạo thể chất trung cực của mình, tìm ngươi thử một lần, giờ xem ra không cần nữa. Từ chỗ căm ghét ban đầu, Lý Vân Tiêu dần sinh ra chút đồng tình an ủi. Với trí tuệ của đại nhân, nhất định sẽ tìm ra cách. Không Mục Kiệt vừa rồi còn hăng hái, lúc này lại có phần chán nản, chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Lý Vân Tiêu mỉm cười, đại nhân không cần quá để tâm, ngoài thiên phú và nỗ lực, còn cần có cơ duyên. Gần đây vĩnh sinh chỉ giới sắp mở ra, đại nhân có hứng thú không? Không Mục Kiệt cau mày, nam khẩu phụ đã tới, nhưng thiên tiềm lệnh có hạn. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển sang nhìn Phi Nghi đầy lạnh lẽo. Phi Nghi lộ vẻ khó xử quay đầu đi. Nam khẩu phụ chỉ để lại 3 miếng thiên tiềm lệnh, căn bản không đủ chia. Lý Vân Tiêu cười, đại nhân đúng là quý nhân hay quên, chẳng lẽ ngài quên ta có thánh khí sao? Không Mục Kiệt và Phi Nghi đều giật mình, ánh mắt lập tức sáng lên nói. Lý Vân Tiêu nói tiếp, Phi Nghi, người đi sắp xếp đi, Long Gia muốn đi bao nhiêu người, lúc đó đều có thể vào giới thần bi của ta. Phi Nghi mừng rỡ vỗ tay khen, vẫn là phu quân có cách, bà khối thiên tiệm lệnh này là thật khiến ta đau đầu đấy. Lý Vân Tiêu nói, việc kết minh ta còn phải đến Đạo Kiếm Tông, Bản Tinh Cốc và Hồng Nguyệt Thành sẽ không ở lại lâu đâu. Phi Nghi lộ vẻ thất vọng, u oán nhìn hắn, không thể ở lại thêm vài ngày sao? Đại sự kết minh cũng đâu thiếu được vài hôm. Khúc Hồng Nhan cười, chính vì đại sự kết minh nên mới phải tranh thủ từng giờ, không thể lãng phí chút nào. Trong lòng của Phi Nghi dâng lên cảm giác bất lực. Khúc Hồng Nhan tạo cho nàng áp lực quá lớn, bản thân như từng bước vào ra khỏi ván cờ, hoàn toàn không thể phản kháng. Đã vậy phu quân hãy bảo trọng, Phi Nghi sẽ mãi mãi ở đây chờ ngươi. Nàng mỉm cười dịu dàng, mang lại cho Lý Vân Tiểu một cảm giác ngọt ngào. Lý Vân Tiểu cũng cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, vội nói, Tiên lĩnh nhờ người chăm lo nhiều hơn. Phi Nghi cười khanh khách, Tiên lĩnh vốn là nhà của Phi Nghi, đây là lẽ tất nhiên, ta tiễn phu quân và tỷ tỷ một đoạn đường. Nói xong nàng thoải mái bước xuống, trực tiếp ôm lấy cánh tay Lý Vân Tiêu đi ra ngoài. Cúc Hồng Nhàn sững sờ, nhìn thấy nàng không chút e dè như vậy, sắc mặt lập tức có phần khó coi. Lý Vân Tiêu cảm thấy lưng mình túm mồ hôi, hơi dãy dụa nhưng không thoát khỏi phi nghề được. Cánh tay áp sát vào bồng ngực mềm mại, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Phù Phi Dương, người vừa thấy phi nghe muội tử liền rối loạn tâm thần, đến cả đường cũng đi sai, còn muốn người ta dắt đi à? Khúc Hồng Nhan không nói gì, cũng bước tới quấn lấy tay trái của Lý Vân Tiêu, ba người dính chặt vào nhau, song song tiến về phía trước. Lý Vân Tiêu cảm thấy bối rối, muốn thoát ra, nhưng hai bên bám chặt không buông, không cách nào gỡ được. Vừa ra khỏi đại điện, lập tức bị không ít đệ tử Long Gia nhìn thấy, tất cả đều kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm. Có nhiều ánh mắt còn tràn đầy phẫn nộ và oán hận. Phi Nghi vốn là nữ thần trong lòng biết bao nhiêu nam tử, vậy mà bây giờ đây lại cùng một mỹ nữ tuyệt sắc khác quấn lấy một nam nhân. Cảnh tượng này khiến cả Thiệt Lĩnh tàn nát cõi lòng. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được vô số cơn giận dữ và sát khí, nhưng ánh mắt ấy như thiêu đốt ra thịt hắn, đau rát vô cùng. Đáng trách là thần thức của hắn quá mạnh, dù nhắm mắt lại cũng vẫn có thể cảm nhận được từng cử động của mọi người xung quanh. Còn cóc kia là ai? Ta muốn giết hắn, đừng cản ta, đừng cản ta. Không thể nào, nhất định là ta nhìn lầm rồi. Trời ơi, không thể nào, ông trời ơi, người đang trêu ta sao? Mặt ta mù mất rồi, làm sao có thể như vậy được? Nhất định là ảo giác, không thể là sự thật được. Tiếng than khóc gào thét vang lên từ bốn phía. Lý Vân Tiêu mồ hôi đầm đìa như đã bị ánh nắng thiêu đốt, toàn thân ướt sũng. Phụ quân ra nhiều mồ hôi quá, để ta lau cho ngươi. Phi Nghi lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn. Lý Vân Tiêu cuối cùng không nhịn được nữa, hai tay chấn động, hất văng cả hai người, tức giận nói, đủ rồi, như vậy còn ra thể thống gì nữa. Hai người kia hừ lạnh một tiếng, xoay mặt sang chỗ khác không nói gì. Lý Vân Tiêu mềm lòng nhẹ giọng nói, Phi Nghi, người đưa đến đây là được rồi, ta cùng Hồng Nhan đi trước, đợi Vĩnh Sinh chi giới mở ra, chúng ta lại gặp lại. Phi Nghi viền mắt đỏ hoe, lại nói, ta cũng muốn ở bên cạnh phu quân mà. Lý Vân Tiêu thở dài, việc Long Gia phức tạp hơn Thần Tiêu Cung rất nhiều, chỉ cần động một sợi dây là cả rừng rung chuyển. Ngươi là gia chủ Long Gia, hy vọng chưa vững, tạm thời không thể rời đi. Đời thiên hạ yên ổn rồi, ta nhất định đưa ngươi theo bên cạnh. Được, chúng ta nói lời giữ lời nhé. Phi Nghi lập tức vui mừng, lau nước mắt, mỉm cười. Lý Vân Tiêu cũng mỉm cười nhìn nàng, một lời đã định. Không lâu sau, hai người rời khỏi Thiên Lĩnh bằng truyền tống trận, tiến về hướng Đao Kiếm Tông. Bắc Vực Tiên Thành nằm giữa hai ngọn tuyệt phong, diện tích rộng tới trăm dặm, là một trong những chủ thành của Bắc Vực. Từ trong thành nhìn ra xa, có thể thấy hai ngọn núi sừng sững đâm xuyên bầy trời. Một ngọn thon gầy như một thanh kiếm trời cắm vào mặt đất, chính là Kiếm Phong. Một ngọn lớn mạnh hùng vĩ, khí thế kéo dài như thiên đao, chỉ thẳng trời cao, chính là Đào Lĩnh. Kiếm Phong và Đào Lĩnh chính là nơi Đào Kiếm Tông khai sơn lập phái. Tông môn này lịch sử lâu đời, dòng chảy truyền thừa có thể ngược về mấy vạn năm trước. Thiên thành dựa vào địa hình hai ngọn núi này mà xây dựng. Thành trì lan rộng bốn phía, kéo dài lên tới sườn núi, giống như váy áo của Kiếm Phong và Đào Lĩnh trải dài dưới thắt lưng. Hàng năm thiên thành công hiến cho Đào Kiếm Tông rất nhiều, nhưng nhờ sự che chở của tông môn này, nó cũng trở thành thành phố yên bình nhất tại Thiên Vũ Đại Lục. Trên đường phố có thế cảnh hỗn loạn, nơi đây thái bình thịnh trị. Lý Vân Tiêu cùng Khúc Khổng Nhan tiến vào thiên thành, lập tức hướng về Kiếm Phong. Đào Kiếm Tông ngoài địa hình kỳ lạ như là trời cao, còn đặc biệt vì trong môn phái có một nửa tu luyện đao, một nửa tu luyện kiếm. Hiện tại tông chủ Trần Đoạn Thiên là cao thủ kiếm đạo, nên Kiếm Phong trở thành chủ phong, số lượng kiếm tu trong tông phái cũng chiếm ưu thế. Hai vị dừng lại, đây là sơn môn Đào Kiếm Tông, không được tùy tiện tiến vào. Một đệ tử trấn thủ sơn môn lập tức ngăn trở. Nếu là người bình thường đã bị quát đuổi từ lâu. Nhưng khí chất bất phàm của Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan khiến cho đám đệ tử không dám sử xuất. Lý Vân Tiêu nói, phiền ngươi thông báo một tiếng, Lý Vân Tiêu đến bái phòng trưởng môn quý phái. Gì cơ? Trưởng môn sao? Vài tên đệ tử giật mình, trở nên cẩn thận hơn. Một người hỏi, vừa người có mang theo bái thiếp không? Lý Vân Tiêu đáp, ta tới gấp nên không mang theo. Đệ tử kia lắc đầu, vậy thì phiền rồi. Dù sao Đao Kiếm Tông cũng là đại danh phái, danh tiếng khắp thiên hạ, không có bái thiếp rất khó để được tiếp kiến. Đúng lúc đó, trong lòng Lý Vân Tiểu khẽ động, thân thể hắn khẽ lay, Sa Phu lập tức hiện ra bên cạnh, mắt nhìn về phía kiếm phong giữa mây trời đầy nghi hoặc. Mấy tên đệ tử thấy đột nhiên xuất hiện thêm một người, sợ hãi lùi lại vài bước rút kiếm cảnh giới. Sa Phu nhìn ngọn núi, ánh mắt lập tức ngập tràn nghi hoặc, hốt hoảng gián đoạn, cuối cùng có phải hay không đây? Lý Vân Tiêu hỏi, người cảm ơn được cái gì sao? Là do hình thế ngọn núi này kỳ lạ à? Sa Phu đáp, núi này quả thật là kỳ lạ, nhưng không có gì đáng để lưu tâm. Có lẽ năm xưa hai kiện thần binh thất lạc tại đây, trải qua thời gian dài hóa thành đại địa, sự biến hóa này đã không thể đảo ngược được. Lý Vân Tiêu cười, ta cũng nghĩ như vậy. Năm đó ta từng lén điều tra một lần, định đào lấy thần binh, nhưng cuối cùng thất bại. Khúc Hồng Nhan hỏi, vậy Sa Phu đại nhân cảm ứng được điều gì khiến người hoang mang đến thế? Sa Phu lại nhìn Lý Vân Tiêu, thế giới kiếm. Lý Vân Tiêu sững người rồi kinh ngạc hỏi, người nói Ngô Đại Thành sao? Sa Phu gật đầu, thế giới kiếm tổng cộng có 4 thanh, Đông Hải giữ 1 thanh, ta có 2 thanh, Ngô Đại Thành lấy được 1 thanh từ chân long bí tàng. Lúc này ta cảm ứng được dao động yếu ớt, hẳn là chân ngã phù tướng đang ở trên tay hắn. Lý Vân Tiêu trầm giọng, vậy còn chờ gì nữa, đi thôi, ta cũng muốn xem người đó là thần thánh phương nào. 3 người lập tức hóa thành độn quang bay về phía kiếm phong, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Mấy tên đệ tử chưa kịp phản ứng, tưởng rằng cả nhóm đã tan biến vào hư không, mặt tái mét vì sợ. Trên kiếm phong, gió lớn gào thét, kiếm điện đứng sừng sững trên đỉnh núi, hào quang tỏa sáng, khí thế hùng tráng. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên từ trong điện, mang theo sự kiêu ngạo, âm ba xoay tròn trong không trung, truyền đến một phương hướng nhất định. Người phương nào đã đến đây còn không hiện thân đi? Chỉ một câu hơn 10 chữ, từng chữ phun ra khiến bầu trời vang lên, hóa thành cơn lốc xoáy quét qua. Không gian đột nhiên bị xé rách, một thân ảnh mập mạp nhảy ra, hai tay xé trời lam. Trên lòng bàn tay hiện ra một mặt quang kính, hóa giải toàn bộ âm bà đang bay tới. Người kia từ trên trời hạ xuống, mỗi bước chân đều tạo nên sóng gợn. Chỉ sau 7 bước chân đã đến trước đại điện, y cười hắc hắc nhấc chân bước vào. Bất ngờ một đạo kiếm khí từ trên trời chém xuống, kiếm cương khổng lồ phá cửa bà ra không chút lưu tình. Nam tử mập mạp xoay người tránh né linh hoạt, vòng qua mấy vòng rồi né được kiếm cương, vẫn cười hình hạch đi vào trong điện. Không còn đạo kiếm nào chém ra nữa. Trong điện có vài người đang ngồi xếp bằng thành vòng tròn, tay kết ấn niệm chú. Lúc này đồng loạt ngẩng đầu nhìn người vừa mới tới. Người là ai? Một lão già râu quanh đón giận dữ quát lớn, dám xông vào kiếm phong, trong thiên hạ từ bao giờ lại xuất hiện kẻ to gan như vậy? Lão dừng lại pháp ấn của mình, từng vòng tròn đứng dậy, trừng mắt nhìn người kia. Kẻ hàn này là Ngô Đại Thành, có chuyện muốn gặp trưởng môn quý phái trao đổi, xin hỏi vị nào là Trần Đoạn Thiên? Nam tử mập mạp lười biếng duỗi người cười ha ha, trông chưa còn chưa tỉnh ngủ. Đã đến bàn chuyện, bản lĩnh ghi tối thiểu cũng không hiểu sao? Lão già râu quanh đón cười lạnh, ta thấy người là cố ý đến gây sự rồi. Ngô Đại Thành chớp mắt, ánh mắt trở nên âm trầm, ngoài cười mà trong không cười. Gây sự, cứ cho là ta gây sự đi, ngươi làm gì được ta? Có giỏi thì đánh đi, đánh ta đi, đánh ta đi, đánh ta đi. Hắn vặn eo, vỗ tay khiêu vũ, đi chết đi. Lão già râu quanh nón gầm lên, kiếm điện là nơi thiêng liêng nhất của Đạo Kiếm Tông, chuyên để tu luyện và tìm hiểu kiếm đạo, chứ từng có kẻ nào dám làm loạn như vậy. Một đạo kiếm cương lại ngừng tụ, lão già trong nháy mắt lao thẳng về phía Ngô Đại Thành. Kiếm cương lăng không chém xuống. Cho trẻ con như vậy mà cũng mang ra làm mất mặt sao? Ngô Đại Thành cười, hai tay vỗ ra, hóa trưởng đổi kích, trường thực rơi trúng thần kiếm đánh tan thành đó. Lão già kia thật sắc, lập tức cảm nhận áp lực khủng khiếp từ thân thể Ngô Đại Thành truyền đến, vội thi triển thần pháp định rút lui. Bây giờ còn muốn đi, làm gì dễ dàng như vậy? Ngô Đại Thành cười lạnh, ngũ chỉ hóa thành trảo như thanh long hút thủy, trong nháy mắt bắt lấy lão giả râu quanh đón. Thân thể bị treo lơ lửng giữa không trung, dãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Mọi người trong điện kinh hãi, đồng loạt đứng dậy tay kết ấn định ra tay. Một người trong số đó thần thái cao ngạo, y phục sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, mang khí chất của một tông sư. Ngón tay thon dài như kiếm chặt sau lưng, lạnh lùng nhìn Ngô Đại Thành. Buông hắn xuống, ta sẽ nói chuyện với người. Ngô Đại Thành nhau mắt nhìn một lát, cười hì hì. Trần Đoạn Thiên, nên bật người tha cho hắn một mạng đi. Lão già râu quanh đón như viên đạn bay văng ra, đập vào vách tường, phun ra một ngụm máu rồi ngất đi. Các vị trưởng lão khác giận dữ định xông lên. Trần Đoạn Thiên đưa tay ngăn lại, tất cả lui ra. Các vị trưởng lão tuy không cam lòng, nhưng không dám trái lệnh, chỉ có thể giận dữ phất tay áo rút lui. Ngô Đại Thành cười, vậy mới là hành động thông minh, có thể giảm thương vong đến mức thấp nhất. Trần Đoạn Thiên nói, Ngô Đại Thành đúng không? Thiên phú giới từ khi nào đã xuất hiện nhân vật như ngươi, ta lại chưa từng nghe qua nhỉ? Ngô Đại Thành cười to, thế giới này thay đổi từng ngày, từng khắc đều biến hóa, không để ý liền bị vùi lấp trong bụi mờ thôi. Trần Đoạn Thiên bất động thanh sắc, mỉm cười ôm quyền. Thủ giáo, người đến là muốn bàn chuyện gì? Nói đi. Trong mắt của Ngô Đại Thành lóe lên tình quảng, dưới kiếm phòng đạo lĩnh này có thứ gì? Sắc mặt của Trần Đoạn Thiên lập tức đại biến, vẻ nho nhã lập tức biến mất, lớn tiếng quát, người rốt cuộc là ai? Các vị trưởng lão đều sững sờ, nhìn nhau không hiểu gì. Nhưng ai cũng nghe rõ lời hắn, dưới đạo lĩnh kiếm phong có gì đó, hơn nữa nhất định là thật thì trưởng môn mới phải ứng như vậy. Vậy là không sai rồi. Ngô Đại Thành cười vỗ tay, quả nhiên là ta đoán đúng. Mục đích ta đến đây là để thương lượng với trưởng môn Đoạn Thiên, mang thứ bên dưới đưa cho ta. Trần Đoạn Thiên nhìn hắn một lúc, cũng cười lớn. Cuồng đồ, thứ đó vốn không thể lấy ra, nếu không sao phải chờ đến ngươi đến đấy. Lùi vạn bước mà nói, dù có thể lấy ra được, đưa cho ngươi sao? Ngươi là cái thá gì? Hắn khép hai ngón tay lại, chỉ lên trời, nhất thời sát khí ngưng tụ nơi đầu ngón tay. Toàn bộ không gian kiếm điện bắt đầu chấn động, linh khí điên cuồng hội tụ về đầu ngón tay hắn. Trên người của Trần Đoạn Thiên tràn ngập sát khí, trong mắt lạnh lùng, khóe miệng hiện lên nét kiêu ngạo. Ồ, muốn đánh nhau rồi. Ngô Đại Thành lộ ra vẻ lo lắng, nghiêng đầu cười. Một kiếm này của người chém xuống, thật dám cam đoan kiếm điện này sẽ không còn tồn tại, người tin không? Trần Đoạn Thiên có chút lay động, giờ chân bước lên, kiếm chỉ luôn hướng về phía Ngô Đại Thành, lạnh lùng nói, ta lại càng tin, kẻ đầu tiên không còn tồn tại chính là ngươi. Hê hê hê, xem ra không đánh một trận, người sẽ không cân nhắc đề nghị vừa rồi của ta rồi. Ngô Đại Thành cười, thân ảnh mờ ảo, trong chớp mắt vọt ra khỏi đại điện. Trần Đoạn Thiên cũng đào theo như bóng với hình. Trên đỉnh núi ánh nắng tràn hòa, có cây rực rỡ, thiên địa yên bình. Trần Đoạn Thiên không còn do dự, đầu ngón tay từ từ ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm, bất ngờ điểm tới. Vô số lực lượng tụ lại thành một điểm, hư không bị đâm thủng, ánh sáng như liệt dương phá tan vạn vật. Tuy vẻ ngoài Ngô Đại Thành vẫn tươi cười, nhưng trong lòng không dám khinh suất, liên tục biến hóa thần pháp, rồi hai tay kết chữ thập, hai ngón trỏ giao nhau điểm tới. Trường ngón tay phát ra ánh sáng kim sắc, hiện ra bộ thanh kiếm chém thẳng xuống. Kiếm phá chỉ lực, nhưng lại bị đánh bật trở về, rơi vào tay của Ngô Đại Thành. Thanh kiếm phát ra tiếng ngân vàng mãnh liệt, vô số phù văn từ thần kiếm tuôn ra làn khắp trời. Trần Đoạn Thiên cũng nhíu mày, thanh kiếm kia không chỉ dung hợp với Ngô Đại Thành mà còn hòa vào thiên địa bốn phương, hoàn toàn tự nhiên mà thành. Đó là kiếm gì? Hắn kinh hãi hỏi. Ngô Đại Thành dùng tay phải vuốt nhẹ thần kiếm, thở dài. Bội kiếm tùy thân của Trần Long năm xưa, sau một trận chiến đã bị đánh nát, chia thành bốn phần rơi khắp đại địa. Trần Đoạn Thiên vốn là cao thủ kiếm đạo, dĩ nhiên từng nghe chuyện này, kinh hãi thốt lên, thế giới kiếm. Ngô Đại Thành bắn thần kiếm ra, vang lên tiếng kiếm ngân. Kiếm tầm thần gợi ta, nhưng nghe được thử thái. Hắn như đang thưởng thức âm thanh ấy lại nói. Một phần tư thế giới kiếm, hậu nhân gọi đó là Trần Ngã Vô Tướng. Trần Ngã Vô Tướng. Trần Đoạn Thiên thì thầm lặp lại cái tên. Hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng trên không trung, dường như đang lắng nghe tiếng kiếm ngân. Đang nghe xong tiếng kiếm âm thì nên biểu hiện một chút. Ngô Đại Thành lên tiếng. Đã lâu rồi ta chưa từng nghe qua một kiếm âm như thế. Tốt, rất tốt. Trần Đoạn Thiên thản nhiên đáp. Để đáp lễ, ta cũng cho người xem một đoạn kiếm vũ. Thân ảnh của hắn khẽ động, lập tức vô số kiếm ngân vang lên, các kiếm phong bừng sáng bởi ánh kiếm chói lóa. Ngô Đại Thành biến sắc, rút kiếm ra, không ngờ phát hiện xung quanh đã bị kiếm giới bao phủ. Vô số bảo kiếm giữa không trung hóa hình không ngừng bay lượn, kiếm vũ phong huy. Giọng nói của Trần Đoạn Thiên lạnh như băng, nhưng mang theo chút kích động cùng chờ mong. Hư không không thấy bóng người, chỉ có vô tận bảo kiếm múa bay như lá rụng mùa thu, tung bay khắp trời theo gió. Ngô Đại Thành vung kiếm quét ngang, lập tức hóa thành hai đạo thân ảnh, rồi ba, rồi bốn, tổng cộng chín đạo thân ảnh, mỗi người đều múa ra một bộ kiếm quyết. Cầu kiếm giao đấu với hàng vạn kiếm phong, vô số kiếm ảnh va chạm loạn xạ, phát ra âm thanh va chạm dồn dập không dứt. Toàn bộ hư không chỉ còn lại kiếm vũ và chín phân thân của Ngô Đại Thành. Kiếm khí và kiếm quang tung hoành khắp thiên địa. Tất cả trường đạo trên kiếm phong đều ngây người, kinh hãi không thôi. Kiếm ý của hai người giao nhau, lập tức hóa thành hàng vạn ý cảnh ảo diệu khó lường. Trong kiếm không chỉ có Sầm La vạn tượng, còn có Long Ngâm Hổ Gầm, Hạc Vũ Viền Ý. Có thể điều khiển kiếm pháp đến mức độ này, chỉ có thể là chiều kiếm vũ phong huy. Trần Kiếm Vũ giằng co bằng thời gian uống cạn một chén trà, rồi dần dần suy yếu. Phía trước trăm trượng hiện lên thân ảnh của Trần Đoạn Thiên. Gia Phu cười đến vài tiếng, ánh mắt lạnh lùng rơi khỏi bên cạnh Lý Vân Tiêu, thuần gì tới đối diện Ngô Đại Thành, vây hắn vào giữa, lúc này mới nói: lần này thật tốt, đem người lột ra, đánh nát xương cốt, tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Thật ra nên mang theo Không Bộ Kiện, hắn chắc chắn sẽ rất hứng thú với việc này. Ngô Đại Thành liếc nhìn mấy người rồi nói: xem ra hôm nay muốn lấy vật kia là không thể rồi. Nhưng bổn tọa đã biết, sớm muộn gì cũng là vật trong tay của ta. Hôm nay tới đây vậy là đủ rồi, cáo từ. Thân ảnh của hắn chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Cáo từ sao? Thiên vũ giới đúng là không thiếu kẻ hài hước, loại ngu xuẩn gì cũng có. Sa Phúc cười nhạt, một đạo kiếm khí quét ngang bầu trời, tựa như rừng cây trồng chất, núi non chập trùng, để ép Ngô Đại Thành thành một điểm nhỏ. Nhưng hư ảnh này không hề bị ảnh hưởng, trái lại lộ ra vẻ kỳ lạ, như muốn tan biến trước mắt mọi người. Cái gì? Xà Phục, Lý Vân Tiêu, Cúc Hồng Nhan, Trần Đoạn Thiên đều chấn động. Kiếm khí kia mạnh mẽ, còn mang theo lực lượng long vực, vậy mà vẫn không áp chế được Ngô Đại Thành phá không rời đi. Trong nháy mắt đồng tử Lý Vân Tiêu mở rộng, phát ra một mảnh huyết quang mơ hồ, thần kỹ thiền thiếu. Thân ảnh của Ngô Đại Thành trên không trung bị khóa chặt, bị nhân được khống chế. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh sợ lẫn sát ý. Nguyệt Đồng sao? Thực sự là tro tàn đại cháy. Ngô Đại Thành vung tay lên, giữa không trung niệm chú. Quanh người của hắn lại xuất hiện một mảnh phủ văn tạo thành vòng tròn. Trước người của hắn ngừng tụ thành vũ quang bàn, và tan mọi trói buộc, lóe lên một cái rồi độn hóa hư vô, khó ai có thể nhìn thấy dấu vết. Cái gì? Bốn người lại một lần nữa kinh hãi, đặc biệt là Lý Vân Tiêu và Sa Vương. Họ quá hiểu uy lực của thần kỹ thiền thiếu, vậy mà vẫn không khống chế nổi Ngô Đại Thành, không khỏi nhìn nhau đầy nghi hoặc. Khúc Hồng Nhan nghi ngờ hỏi: vũ quang bàn? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm trọng nói: chính là vũ quang bàn, còn có thế giới kiếm. Xem ra Trần Đồng Bí Tàng thực sự đã bị hắn đoạt được. Không chỉ vậy, hắn còn hoàn toàn luyện hóa được hai món đó, vận dụng thuần thục, không hề đơn giản rồi. Khúc Hồng Nhan nói: lần này đúng là đánh giá sai rồi, không ngờ hắn có vũ quang bàn trong tay, lần sau phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Mong là vậy. Lý Vân Tiêu biết mọi chuyện không hề đơn giản, Ngô Đại Thành e rằng còn giấu nhiều bí mật. Tuy nhiên nếu hắn lựa chọn đào tẩu, chắc chắn cũng hiểu mình không thể thắng. Hắn hỏi: Đoạn Thiên đại nhân, không biết Ngô Đại Thành đến kiếm phong là vì chuyện gì? Trần Đoạn Thiên nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: việc này liên quan đến cơ mật của bản phái, thứ đội không thể tiết lộ. Lý Vân Tiêu nói: ngay cả Ngô Đại Thành còn biết chuyện này, liệu còn đã cơ mật không? Nhưng nếu đại nhân cảm thấy bất tiện thì chúng ta cũng không cưỡng cầu. Lần này tên Đào Kiếm Tông thực ra là vì một việc khác, mong có thể đảm đạo. Trần Đoạn Thiên lập tức làm dấu đời mời, sau đó nói: và quần đại nhân và công chủ Hồng Nhan đến kiếm phong là vinh hạnh của bản tông, xin mời vào. Tất cả trưởng lão Đào Kiếm Tông lúc này mới hồi thần, từng người tiến đến bái kiến, đồng thời mời ba người vào trong điện. Kết minh à? Lý Vân Tiêu nói trong mục đích, Trần Đoạn Thiên và các trưởng lão đều sững sờ rồi rơi vào trầm tư. Lý Vân Tiểu nói, chuyện ở Ngũ Hải Sơn chắc các vị đều đã biết. Thanh Phật Nguyên khí đại thương, yêu tộc cường thế trỗi dậy, yêu hoàng và mạch đều xông vào hư vô cùng với thần cảnh cường giả, này không ai có thể địch lại. Hai thánh địa hiện còn đo chưa xong thân mình, chúng ta phải tự tìm một con đường sống thôi. Trần Đoạn Thiên đáp, việc này quá lớn, tạm thời khó có thể đồng ý. Nếu mà muội kết minh, e rằng Thánh Phật sẽ lập tức phái người đến trách phạt. Lý Vân Tiểu nói, Thánh Phật tuy trên danh nghĩa là đứng đầu thiên hạ, nhưng không có quyền can thiệp vào các tông môn. Chúng ta kết minh liên quan gì đến Thánh Phật? Trần Đoạn Thiên nói, lời thì đúng đấy, nhưng nếu thực sự kết minh, e rằng sẽ triệt để đoạn tuyệt với Thánh Phật, cũng sẽ bị hóa thần hải xa lánh, hậu quả không hề nhỏ. Pháp Quân đại nhân đã nghĩ đến chưa? Lý Vân Tiểu đáp, tự nhiên đã nghĩ rồi. Nội bộ Thánh Vực và Hóa Thần Hải còn phức tạp hơn đại nhân tưởng. Ta không e ngại nói thẳng, lần này kết minh đã nhằm vào Thánh Vực và Hóa Thần Hải. Mục đích là tạo ra thế lực đủ mạnh để đối kháng với họ. Các trưởng lão của Đao Kiếm Tông bàn luận, sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Một vị trưởng lão lên tiếng hỏi, thử đội lão phù mạo muội, nếu kết minh, minh chủ là ai? Công việc tổng thể cũng cần có người đứng đầu. Lý Vân Tiểu nói, tạm thời chưa có minh chủ, trước mặt ta sẽ thay mặt chư vị dẫn đầu kết minh. Nếu thành công, mọi người sẽ cùng nhau đề cử minh chủ giống như thường mình trước kia. Một trưởng lão hỏi, vậy đề cử bằng cách nào? Lý Vân Tiểu đáp, còn chưa rõ, phương pháp cụ thể có thể để mọi người cùng suy nghĩ. Trưởng lão kia thản nhiên nói, theo ý kiến của ta, nếu trưởng môn có thể làm minh chủ thì việc kết minh này sẽ thành. Nếu không được, vậy không kết minh cũng không sao. Các trưởng lão khác đều đồng tình, tỏ ý tán thành. Khúc Hồng Nhan không vui nói, dùng nội bộ để đẩy Trần Đoạn Thiên là minh chủ, vậy coi bản cung là cái gì, coi Phi Dương là cái gì, làm sao khiến cho các thành viên khác tín phục được. Vị trưởng lão kia nói, đây chính là chỗ khó, nhưng Phi Dương đại nhân và Hồng Nhan cung chủ đã vất vả bôn ba vì chuyện này, nên nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hơn nữa với uy vọng và thực lực của trưởng môn, cứ gì không thể đảm đương vị trí minh chủ này. Khúc Hồng Nhan cười lạnh, nếu thật có bản lĩnh ấy, thì để mọi người cùng đề xuất phương pháp, lo gì không làm được. Trường đạo kia hừ lạnh, chúng ta chỉ muốn có sự chắc chắn mà thôi. Thì Phần Tiểu nói, xin lỗi, sự chắc chắn này ta không thể cho, cũng không có quyền để cho. Kết mình vốn là để ôm đoàn mà sưởi ấm, cứu vớt thiên hạ. Nếu qua hàm bề quyền thế, lời mình hữu như vậy có hay không cũng chẳng quan trọng. Quấy trời rồi, xin cáo từ. Lý Vân Tiểu chắp tay xoay người rời đi. Khúc Hồng Nhan và Sa Vưu theo sau, rõ ràng là tan rã trong không vui. Trần Đoạn Thiên vội gọi, ba vị xin dừng bước, vừa rồi chỉ là vài lời hồ đồ, mong ba vị đừng để tâm. Việc kết minh này ta nhất định sẽ cân nhắc kỹ nữa. Lý Vân Tiểu ngoái đầu lại nói, hôm nay Thần Tiêu Cung và Long Gia đã kết minh. Nếu đại nhân có ý, có thể trực tiếp liên hệ Thần Tiêu Cung hoặc Long Gia. Kẻ hèn này còn có việc, xin cáo từ. Không đợi cho Trần Đoạn Thiên giữ lại, ba người đã hóa thành độn quang rời đi. Các trưởng lão trong kiếm điện lập tức xôn xao bàn luận, phần lớn tỏ ra bất mãn, tiếng oán thàn vang đến khắp nơi. Cuồng vọng tự đại, theo ta thấy Lý Vân Tiêu chính là muốn làm minh chủ, hắn nghĩ hắn là ai mà đòi thống ngự thiên hạ. Ai chẳng biết Khúc Hồng Nhan và Phi Ngê đều từng là tình nhân cũ của hắn, có Thần Tiêu Cung và Long Gia hậu thuẫn, chắc chắn muốn đẩy hắn làm minh chủ. Cái kết minh này không thể tiếp tục, nếu không thì Đao Kiếm Tông chúng ta sẽ bị nuốt chửng mất. Nhưng phương pháp kết minh thì lại không sai. Hiện nay thiên hạ đại loạn, chỉ bằng chúng ta cũng lập bảng kết phái, liên hợp các tông môn khác nhất định sẽ đứng vững. Nói thì dễ đấy, tìm vài môn phái nhị lưu cũng chẳng ích gì. Nếu đã thất đại phái thì e rằng tranh đoạt minh chủ lại càng gay gắt. Từng đợt bàn tán truyền đến tai Trần Đoạn Thiên khiến cho hắn phiền muộn quát lớn, im hết đi cho ta. Toàn bộ kiếm điện lập tức yên lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Một trưởng lão lấy can đảm hỏi, trưởng môn có vẻ không vui, chẳng lẽ vì chuyện này mà phiền não? Cùng lắm thì không kết mình nữa, coi như bọn họ chưa từng đến, có gì phải bận tâm. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người đồng loạt phụ họa. Trần Đoạn Thiên thở dài, nếu mà Cổ Phi Dương và Khúc Hồng Nhan đến sớm một canh giờ, việc kết minh dù không do Đao Kiếm Tông dẫn đầu, ta cũng sẽ không để tâm. Nhưng giờ thì... Lại một tiếng thở dài phát ra, rơi vào tay của các trưởng lão khiến ai nấy đều thấy nặng nề. Mọi người đưa mắt nhìn nhau chẳng rõ sự tình. ở Đạo Kiếm Tông biết bao năm, họ chưa từng thấy Trần Đoạn Thiên chán nản đến thế. Một trưởng lão cao mày nói, chẳng lẽ là vì Ngô Đại Thành? Mọi người nhớ đến cái tên ấy đều thất kinh hỏi, Ngô Đại Thành này rốt cuộc là ai? Trong hệ thống tình báo của tông môn chưa từng thấy qua tên người này. Ngô Đại Thành nói vẫn nằm dưới kiếm phong là thứ gì? Sao chúng ta chưa từng nghe nói bên dưới có gì đặc biệt? Trần Đoạn Thiên đáp, chứ vì đều nghĩ linh khí của Đạo Lĩnh Kiếm Phong là do trời đất cùng hai món thần binh rơi xuống mà thành. Điều đó thì không sai, nhưng bên dưới hai ngọn núi ấy còn bị trấn áp một vật, một chiếc long giác của chân long thời thượng cổ. Ui! Trong kiếm điện lập tức yên tĩnh, một lúc sau mới vang lên những tiếng xôn xao kinh ngạc. Một trưởng lão thất sắc nói, gì hài chân long à? Từ đó sao lại có thể tồn tại đến tận bây giờ? Trần Đoạn Thiên lắc đầu, vô số năm qua các đời trưởng môn đều từng nghi ngờ, nhưng chỉ là phỏng đoán. Vì sao long giác bị trấn áp tại đây không ai biết. Có lẽ hai vị hài món bình khí kia chém xuống, nhưng hiện tại có thể xác nhận rằng chân long chi giác thực sự nằm dưới núi này. Các vị trưởng lão hồi lâu không phản ứng, mãi mới có người lên tiếng, chuyện cơ mật thế này sao Ngô Đại Thành lại biết được nhỉ? Trần Đoạn Thiên nói, việc này ta cũng không biết, nhưng cấp bách trước mắt là phải bảo vệ long giác này. Tuy ta không tin hắn có thể lấy được vật đó, nhưng gần đây trong lòng luôn bất an. Ban đầu tưởng là tâm ma do tu luyện gặp tình cảnh, giờ nghĩ lại e rằng có liên quan đến chuyện này. Một trưởng lão nói, thực lực của Ngô Đại Thành cùng lắm cũng ngang với tổng chủ, chúng ta có địa lợi cứ gì phải sợ. Nói hay lắm, thật khiến cho người ta nhiệt huyết dâng trào. Tiếng của Ngô Đại Thành đột nhiên vang lên trong kiếm điện. Giữa đại điện vô số phủ văn kim sắc bay lên, hóa thành một chiếc vũ quang bàn. Ngô Đại Thành đang ngồi xếp bằng trên đó, tay bấm niệm chú, vẻ mặt mỉm cười. Trong điện lập tức im lặng, mọi người đồng loạt dựng người, hình thành thế trận vây quanh hắn. Trần Đoạn Thiên cũng lập tức bày thế, nắm gót tay hư ảo, bảo kiếm đảm sắc hiện ra, hàn mang lạnh lẽo nhắm thẳng vào Ngô Đại Thành. Tất cả sát khí đều dồn vào hắn, không khí trong điện căng thẳng cực độ. Ngô Đại Thành thu lại nụ cười. Đạo Kiếm Tông không có chút hữu hảo nào sao? Nếu muốn động thủ thì vừa rồi đã làm rồi, giờ hãy nói chuyện chính sự đi. Trần Đoạn Thiên lạnh giọng, chính sự của ngươi là rời khỏi đây. Đạo Kiếm Tông không dung thứ cho ngoại nhân lộng hành, vốn chỉ còn muốn trộm vật do tổ tiên lưu lại. Tổ tiên lưu lại? Ngô Đại Thành cười điên dại. Nếu đã biết đó là chân đong chi xác, vậy nó nên thuộc về Long tộc. Nhân tộc các ngươi có liên quan gì? Trần Đoạn Thiên, đừng nói ta không cho người lựa chọn. Trong tay của ta có rất nhiều chí bảo, người cứ chọn một món mà đổi. Hắn vùng tay, một dải lụa hiện ra lơ lửng. Trên đó có hơn 10 món bảo vật, tỏa ra linh áp mãnh liệt. Tất cả trưởng lão đều trố mắt, chăm chú nhìn chăm chăm những món chí bảo kia. Có mấy người trầm tư suy nghĩ, dường như đã từng nghe qua vài món trong truyền thuyết, nhưng không nhớ ra được, sốt ruột đến mức gãi đầu gãi cổ. Trần Đoạn Thiên cũng sững người, tĩnh tâm nhìn kỹ vài món, càng nhìn càng kinh hãi. Ôi trời, đó là bảo xa như ý, ngân vũ binh, món đó là ngân vũ binh kia. Hai vị trưởng lão lần lượt kêu lên, đều vô cùng kích động, trong mắt ánh lên tia sáng tham lam. Nhưng bảo vật còn lại tuy là tạm thời thôi, không nhận ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến cũng đủ biết chúng đồng cấp. Tất cả mọi người đều trở nên cuồng nhiệt, đây chính là hơn 10 món. Ngô Đại Thành đắc ý nhìn mọi người nói, nhanh chọn đi, bổn tọa từ trước đến nay luôn giao dịch công bằng. Mỗi một món bảo vật này đều không kém gì long giác đâu. Một vị trưởng lão đứng bật dậy kích động nói, trưởng môn, người này phải giữ lại, giết hắn thì những bảo vật này đều là của chúng ta rồi. Trần Đoạn Thiên vẫn giữ kiếm chỉ vào Ngô Đại Thành, trong lòng răng xé dữ dội. Đổi long giác, hắn tuyệt đối không chấp nhận, trừ vì đối phương đưa ra thánh khí thì còn có thể cân nhắc. Hiện tại những món bảo vật này có giá trị quá lớn, mê người đến cực độ. Hắn do dự không biết có nên ra tay sát nhân đoạt bảo hay không. Ngô Đại Thành thì vẫn giữ nụ cười nhạt, đột nhiên nói, nếu bổn tọa dám lấy mấy thứ này ra, dĩ nhiên không sợ các ngươi. Người tốt nhất nên thông minh một chút. Trong lòng của Trần Đoạn Thiên chấn động, vội vàng tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, sau đó tranh một tiếng thủ kiếm về rồi nói, người đi đi, lòng giác này không đổi được. Đổi hay không cũng không phải do người quyết định. Sắc mặt của Ngô Đại Thành trầm xuống, lập tức thu hồi các bảo vật trên không trung, hóa thành một đạo độn quang bay ra khỏi Thiên Kiếp Điện, lao về trung tâm Đao Lĩnh Kiếm Phòng. Trần Đoạn Thiên bỗng nhiên biến sắc, quát lớn, ngăn hắn lại. Hơn 10 đạo quang mang lập tức bay ra đuổi theo. Đột nhiên phát hiện Ngô Đại Thành dừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước. Cách hắn mấy trăm trượng, ba người Lý Vân Tiêu đứng ôm ngực, nhìn mỉm cười nhìn hắn. Đám người Trần Đoạn Thiên đều giật mình, không kịp chào hỏi Lý Vân Tiêu, vội vàng vây quanh Ngô Đại Thành. Lý Vân Tiêu cười nói, Ngô Đại Thành, trước đây người nói chúng ta rất có duyên, giờ ta tin rồi. Ngô Đại Thành sắc mặt âm trầm, lại nói, người biết ta sẽ đến sao, nên cố ý chờ ở đây. Lý Vân Tiêu nói, tuy ta không biết người định làm gì, nhưng nếu không đạt được mục đích, người chắc chắn sẽ quay lại. Huống chi, người còn có Vũ Quang Bàn, đến đi rất tiện. Vì vậy, ta nghĩ nên thử vận khí một chút, xem duyên phận giữa ta và ngươi ra sao. Xà Vưu cũng lạnh lùng nói, lần này xem ngươi chạy đi đâu, Vũ Quang Bàn cũng vô dụng rồi. Sắc mặt của Ngô Đại Thành tái xanh, trầm mặc một lúc rồi mới nói, được rồi, coi như ta xong đời, nhưng các ngươi cũng không giữ ta lại được. Không bằng thế này, đường ai nấy đi, về nhà tìm mẫu thần đi. Không được, một trưởng lão quát lên, còn muốn chạy à? Trước hết để lại bảo vật trên người ngươi đã. Ngô Đại Thành quay sang, ánh mắt lạnh như băng chiếu tới, khiến cho trưởng lão kia sợ tái mặt, lùi lại giữa không trung. Ngô Đại Thành cười khẩy, giơ ngón tay giữa lên trêu chọc. Trần Đoạn Thiên trầm giọng nói, bảo vật là của ngươi, chúng ta sẽ không cần, nhưng mong các hạ đừng có ý định với Đào Kiếm Tông. Chỉ cần phát thể liền có thể an toàn trở đi. Sa Phu hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Ngô Đại Thành cười lớn mấy tiếng lại nói, được rồi, ta thề. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy. Ngô Đại Thành giơ tay lên trời phát thể, Ngô Đại Thành ta phát thể, đời này nhất định phải thu Long Giáp vào tay, bằng không khổng chết tử tế được. Người đi chết đi. Trần Đoạn Thiên giận dữ, bảo kiếm lập tức đâm tới thẳng vào mi tâm của đối phương. Lời thầy đã phát ra, xem ra muốn hắn buông tha là quá ngây thơ. Chỉ có không chết không ngớt. Cái gì? Long Giáp? Sa Phu cũng kinh ngạc, nghi ngờ nhìn xuống. Ngô Đại Thành cười cuồng loạn, thần sắc tự phụ, liếc nhìn mọi người với ánh mắt khinh miệt. Trần Gà Vô Tướng tung ra, cùng bảo kiếm làm sắc va chạm, tạo ra từng vòng kiếm quang khuếch tán. Các trưởng lão Đào Kiếm Tông bị kiếm quang đánh tan, sau đó văng ngược ra trăm trượng. Giữa sơn lĩnh, hai người giao đấu kịch liệt, chiêu thức tàn độc, kiếm khí tung hoành thiên băng địa liệt. Sa Phu nhíu mày nói, tiểu Lý Tử, người thấy kiếm đạo của hắn thế nào? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng trầm trọng, không bỏ sót chi tiết nào nói. Mạnh, rất mạnh, không chỉ lĩnh ngộ sâu sắc kiếm ý, mà phương pháp chiến đấu cũng là thiên truy bách luyện. Người này rốt cuộc là ai? Khúc Hồng Nhàn nghe vậy thì nói, kiếm thế của Trần Đoạn Thiên sắc bén, như là sơn lĩnh hùng vĩ, kỳ hiểm mỹ lệ. Nhưng ta thấy hắn tâm thủ phí tháo, nếu như đánh lâu, e là sẽ thua trước đấy. Lý Vân Tiêu gật đầu. Phải, trong lòng của Trần Đoạn Thiên có chút bất an, tâm đại loạn. Lần này phải đặc biệt chú ý, tuyệt đối không để hắn đào thoát. Ba người đều đề phòng. Đột nhiên đồng tử của Lý Vân Tiêu hóa huyết, đồng thời kiếm thương Trảm Hồng bay ra, bất ngờ chém tới. Sắc mặt của Ngô Đại Thành đại biến, lực lượng nguyện đồng phong tỏa quyền lực của hắn chỉ trong chớp mắt, nhưng là một chiêu chí mạng. Trần Đoạn Thiên đại hỉ, lập tức nắm bắt cơ hội, một kiếm đâm thẳng vào yết hầu của Ngô Đại Thành. Đột nhiên kim quang bùng lên, ngoài thân của Ngô Đại Thành ngừng kết kim lần, như là chiến giáp bao phủ toàn thân. Trảm Lam Bảo Kiếm đâm vào vảy giáp, phát ra phòng kim quang chấn động, truyền khắp toàn thân. Lần giáp phát sáng lấp lánh, rung động kinh người. Trong lòng của Trần Đoạn Thiên cả kinh, kiếm của hắn đâm trúng lần giáp, nhưng như bị giáp hấp thu, kiếm khí bị phần tan đi. Ngay khoảnh khắc ấy, Ngô Đại Thành thoát khỏi khống chế của quyệt đồng, một trường vỗ lên thần kiếm, phát ra tiếng lèng càng chói tai, lại hóa thành tan ảnh lướt ngang rời khỏi phòng vây. Chính là Chân Long Pháp Thân. Lý Vân Tiêu một kiếm trượt qua, quét ngang không trung, kết ra nhiều đóa liên hoa truy theo chém tới. Ngô Đại Thành ung dung bay ngược lại, kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, suy một tiếng, vài đóa liên hoa bị chém đôi, không nổ tung mà chỉ thiểu đốt giữa không trung, rất lâu không tắt. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, có thể chém băng sát tâm diễm, quả nhiên chưa từng nghe thấy. Thân ảnh của Ngô Đại Thành lóe lên, lập tức thuấn gì mấy trăm trượng, tung Vũ Quang Bàn ra. vô số phù văn kim sắc bay lên xé mở thông đạo. Đột nhiên vạn đạo kiếm ảnh giáng xuống, hóa thành kiếm hại, bàng bàng chém nát toàn bộ phù văn. Khúc không gian từ trong hư không xuyên ra, một kiếm nối tiếp một kiếm, địa sát trùng ngưng, vô số quy tắc uốn lượn trên thần kiếm chém thẳng về phía Vũ Quang Bàn. Ngô Đại Thành căng thẳng, vội vàng thu hồi Vũ Quang Bàn, thân ảnh lướt nhanh giữa không trung, không ngừng né tránh, tách khỏi đường kiếm kia. Thân pháp của hắn nhẹ nhàng như ảo ảnh, trong chớp mắt đã lướt ra mấy trăm thước, ẩn chứa quy tắc thiên đạo, nhìn lại tan ảnh chồng lớp như một kim long. Nhưng kiếm ý của Khúc Hồng Nhan quá mãnh liệt, liên tục đánh lên thân rồng, dù đã tránh được phần lớn kiếm khí, vẫn bị không ít đòn chém trúng lớp kim lân, phát ra tiếng vàng chói tai, tạo thành vô số kim quang. Ta và người hữu duyên như vậy, hôm nay đừng đi vội, ở lại trò chuyện chút. Lý Vân Tiêu đổi kiếm quyết, tung ra vô số kiếm ảnh, hóa thành phản kiếm đồ, từng mấy cuồn cuộn tình quang lấp lóe. Từ Tiêu Kiếm đồng thời cảm ứng với kiếm ý trong phản kiếm đồ, 72 viên bảo thạch đồng loạt phát sáng. Từ đại địa và núi đồi trào lên kiếm ý cùng thiên tinh cộng hưởng. Lúc này sắc mặt của Ngô Đại Thành mới thực sự thay đổi. Kiếm ý khủng khiếp cuốn lấy càn khôn, vạn vật như sắp bị diệt trong kiếm trận. Trần Đoạn Thiên và trưởng lão Đạo Kiếm Tông hoảng hốt lao ra, đứng từ xa xa quan sát, bị kiếm trận làm chấn động hoàn toàn. Đột nhiên toàn thân Xà Vũ run lên, kinh hãi nói, đó là... Hai mắt của Long Nhãn trợn to, nhìn chăm chăm vào phản kiếm đồ. Thân thể của Ngô Đại Thành lóe lên, giữa kiếm trận hóa thành kim long, toàn thân phủ lớp vải vàng óng, uy nghiêm vô thượng. Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan đều chấn động mãnh liệt. Khi kim long hiện thân, thân thể đong đưa, long vực lan tỏa, mây mù cuồn cuộn. Ngũ trảo của nó vươn về phía kiếm hải, sau khi đánh vào kiếm trận phát ra tiếng nổ kinh thiên. Một tiếng long ngâm vang dội cửu thiên. Kim trảo liên tục vỗ vào kiếm lãng, mỗi một kích đều khiến cho kiếm khí vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, tung ra mấy trăm trảo, cuối cùng mở ra một khe hở trong kiếm trận. Lý Vân Tiêu sao có thể để hắn dễ dàng rời đi? Thân ảnh chợt lóe lên, xông thẳng vào trận. Kim thân trọng hầm chém về phía long thục. Hai mắt của kim long bắn ra vô tận phẫn hận, hai miệng phun ra một đoàn thanh quang và chạm với kiếm khí, tạo nên tiếng nổ dữ dội. Hỏa diễm vô biên tản ra, không ít rơi lên long thân, thiêu đốt lớp vải vàng cháy đen. Ngang! Kim long gào thét thống khổ, quay đầu chui vào khe hở. Long vị quét ngang, Vũ Quang Bàn bị hất ra ngoài, phát ra âm thanh chi chi. Phủ văn như suối phun tuôn trào, không gian xung quanh lập tức rối loạn, quy tắc bị phá vỡ, kiếm ý cũng bị gió lốc cuốn sạch. Thân ảnh kim long biến mất trong khe hở, hoàn toàn không thấy tăm hơi, chỉ còn Vũ Quang Bàn vẫn điên cuồng tàn sát. Không tốt rồi, huyền khí này sắp bạo tạc rồi. Lý Vân Tiêu hoảng loạn, hắn ở gần Vũ Quang Bàn nhất, cảm nhận được cơn bão không gian khủng khiếp, bất diệt kim thần lóe lên bất định cũng bị cuốn vào. Phí Dương! Khúc Hồng Nhàn kinh hãi, không gian mấy trăm dặm bị khuấy động, quy tắc hoàn toàn vỡ nát, đạo lĩnh kiếm phòng cũng bị ảnh hưởng, dường như đang xoay chuyển. Kiến trúc trên hoài tỏa sơn lĩnh của Đạo Kiếm Tông bị phá hủy, vô số đệ tử như đàn kiến bay tán loạn, kêu rên thảm thiết rồi biến mất trên không trung. Kẻ xấu số thì bị lực lượng không gian xé nát hóa thành huyết vụ. Lý Vân Tiểu ở gần nhất dùng toàn lực chống đỡ lực xé rách và thôn phệ, trong lòng đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Vũ Quang Bàn bộc phát toàn bộ năng lượng. Trước khi rời đi, Ngô Đại Thành đã từ bỏ vật này. Đi mau! Lý Vân Tiểu thét lớn về phía Khúc Hồng Nhan đang lao đến. Nhanh rời đi! Không, ta không đi! Khúc Hồng Nhan cắn răng cầm chặt vào kiếm, dựa vào kiếm ý để ổn định thân thể, từng bước tiến tới. Lý Vân Tiểu vừa giận vừa lo. Nếu Khúc Hồng Nhan tiến lại gần nữa thì e rằng cũng sẽ không thể thoát. Hắn nảy sinh ra sát ý, nâng kiếm lên. Vô số tình quang lóe lên trong cơn lốc, đột nhiên đâm ra ngoài. Một tiếng vang chói tai truyền ra, kim thân trảm hồng bổ vào Vũ Quang Bàn, tuôn ra ánh sáng rực rỡ như thiên địa sụp đổ. Vũ Quang Bàn lập tức nổ tung, hóa thành một hắc động vô tận nuốt chửng Lý Vân Tiêu. Hắc động nhanh chóng mở rộng đến 10 trượng, sâu thăm thẳm không thấy đáy, như là thông đến vũ trụ vô tận. Cô Khổng Nhàn thét lên đau đớn thê lương bì thiết, nhưng đã vô phương cứu vãn. Mọi người ngơ ngác nhìn lên hắc động giữa bầu trời, ai nấy đều chết lặng. Theo Vũ Quang Bàn biến mất, không gian hỗn loạn cũng dần ổn định. Kiếm phòng hơi lệch vị trí, số lượng lớn đệ tử Đao Kiếm Tông run rẩy đứng từ xa nhìn. Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng các trưởng lão nuốt nước miếng, nhưng không thể tin vào mắt của mình. Quần sân trùng điệp bị thay đổi hoàn toàn, hỗn loạn một mảng, chỉ có hình dạng đao kiếm còn nhận ra được. Ngay cả thiên thành cũng bị liên lụy, nhiều công trình hóa thành tro bụi, tử thương vô số. Lỗ đen giữa bầu trời như hình ảnh tĩnh tại, không có chút dao động năng lượng, như vật đã chết. Khúc Công Nhan sững sờ nhìn hồi lâu, đứng ngẩn ra chưa hoàn hồn. Mãi cho đến khi Sa Vu tiến đến, thoải mái nói: "Yên tâm đi, tiểu lý tử không chết được. Song to gió lớn gì hắn cũng vượt qua, bị lỗ đen này nuốt cũng không phải là không thể quay lại." Thế nhưng Khúc Không Nhàn vẫn khó chấp nhận việc Lý Vân Tiêu bị nuốt. Lỗ đen này thông trực tiếp đến vũ trụ hư không, rất khó trở về. Sa Vu cau mày, dù là vậy trên người hắn mang theo giới thần bi, đó là thiên thánh khí của thế giới này, dù bị văng đi xa vẫn có thể tìm đường quay lại được. Khúc Không Nhàn bấy giờ mới yên tâm hơn một chút, mặt mày trắng bệch, không dám tưởng tượng thêm. Đột nhiên một tiếng hồ vang lên, đó là cái gì? Mọi người nhìn xuống, trong đạo lĩnh kiếm phong có ánh sáng ôn nhuận như ngọc lan tỏa bao phủ cả ngọn núi. Ánh sáng tinh tế, bên trong hiện ra một vật trong suốt như ngọc, lòng giác cuối cùng cũng xuất hiện. Hết tập 340.